Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452 lớn hơn nữa nguy cơ, chính là, bọn họ còn không có nhít người, Hoa Thành liền ra tới một đám người, Cửu Tiếu Thiên nhìn đến những người đó, sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng, phí người nhà. Tư Mã U Nguyệt xem vẻ mặt của hắn liền đoán được là không nghĩ tới bọn họ tới nhanh như vậy. Cửu Tiếu Thiên nói, xem ra bọn họ đã đoán được chúng ta ở Thiên Hổ Lĩnh, ở Hoa Thành chuẩn bị đi tìm chúng ta, bằng không sẽ không tới nhiều người như vậy đến như vậy một cái tiểu thành, xem ra bọn họ ra tới cũng là đúng. Thiên Hổ Lĩnh truyền tống trận đã tu hảo, Hoa Thành có thể trực tiếp thông qua truyền tống trận tiến vào Hồng Thành tìm được bọn họ. Phí người nhà thực mau bọn họ toàn bộ vây quanh lên. Tư Mã U Nguyệt đại khái nhìn nhìn, đối phương không sai biệt lắm có gần 100 người. Cửu Tiếu Thiên, các ngươi quả nhiên ở chỗ này. Một cái ăn mặc dáng màu đỏ quần áo trung niên bộ dáng nam tử từ phía sau đi ra. Nhìn Cửu Tiếu Thiên nói, ta cho là nào điều cẩu đâu, nguyên lai là phí võ ngươi a. Cửu Tiếu Thiên nói, phúc, Tư Mã U Nguyệt bọn họ nghe được đối phương tên, cười phun, phí võ, phế vật, hiện tại các ngươi còn có thể cười ra tới. Trong chốc lát các ngươi liền mất mạng cười, phí võ cười lạnh một tiếng nói. Phí võ, lần trước đem ngươi đánh cha mẹ đều không quen biết. Ngươi nói ngươi phí như vậy đại kính nhi mới đào tổ. Như thế nào lại trở về chịu chết? Cửu Tiếu Thiên bóc đối phương vết sẹo chính là một chút đều không nhu nhược. Hừ. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể giống lần trước giống nhau đào tẩu. Phí võ tướng tầm mắt từ Tư Mã U Nguyệt bọn họ trên người rời đi. Một đám sơ cấp thần cấp mà thôi, còn nhập không được hắn mắt. Hắn nhìn Cửu Tiếu Thiên, bị nhắc tới sự tình lần trước áp khí rất thấp, nói, chúng ta đã sớm tra được các ngươi tránh ở Thiên Hổ Lĩnh. Đáng tiếc nơi đó truyền tống trận hỏng rồi, bằng không các ngươi còn có thể tiêu dao lâu như vậy. Ngươi cùng cái này tiện loại đã sớm bị giải quyết. Liên Hồng gắt gao cầm nắm tay, đây là hắn lần đầu tiên bị người ta nói là tiện loại. Bất quá hắn cũng không phải thực tức giận, ở hắn quyết định biết chính mình thân phận thời điểm, cũng đã nghĩ tới sẽ là cái dạng này tình huống. Ngươi nói ta là tiện loại, ngươi cũng bất quá là phí ra một cái chó săn thôi. Hắn không chút nào yếu thế đánh trả, chính mình đánh không lại, ở ngoài miệng tìm điểm thống khoái cũng là có thể. Tư Mã U Nguyệt nhìn người chung quanh, nói, sớm một chút, giải quyết sớm một chút, rời đi, kéo đến càng lâu, đối chúng ta càng bất lợi, Cửu Tiếu Thiên cũng biết. Gật gật đầu nói, động thủ đi, Âu Dương, ngươi phụ trách bảo hộ bá mẫu là được, Tư Mã U Nguyệt nói. Những người khác, đem siêu thần thủ đều kêu ra tới, cùng nhau động thủ, Tư Mã U Lân bọn họ đem chính mình siêu thần thủ đều kêu lên. Ít nhất đều có hai chỉ trở lên siêu thần thú, đứng ở bọn họ bên người dập dạp. Phí người nhà cùng Cửu Tiếu Thiên Liên Hồng nhìn đến nhiều như vậy, siêu thần thú. Giật nảy mình, ở thành cổ đại lục rất ít có người có nhiều như vậy, siêu thần thú. Nếu làm linh thú tộc biết tộc nhân của mình bị khế ước, sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Cho nên giống nhau tất cả mọi người đều là một hai chỉ khế ước thú. Nhiều như vậy thật đúng là hiếm thấy. Tư Mã U Nguyệt đem Á Quang, Tiểu Bằng, Thiên Âm, Tiểu Hống đều kêu lên. Trọng Minh cùng Tiểu Mộng không ra tới, làm về sau át chủ bài. Nhìn đến nàng một người liền có 4 con siêu thần thú. Cửu Tiếu Thiên cảm thấy ra hỏa này quả nhiên nghịch thiên. chính mình đi theo bọn họ ra tới là đúng. Phí Võ tuy rằng mang theo gần 100 người tới, nhưng là thực lực phần lớn là thần cấp, sơ cấp cùng trung cấp. Mà chính hắn thực lực cao điểm, cũng bất quá vừa đến đạt thần tông mà thôi. Cửu Tiếu Thiên thực lực cũng là thần tông. Chiến đấu ngay từ đầu hai người liền giao thượng thủ, đến không trung quyết đấu đi. Phí người nhà có một ít cũng có siêu thần thú, nhưng là số lượng tương đối thiếu. Mặt khác đều là thần thú đỉnh, so bất quá Á Quang bọn họ, Nê Hà bọn họ người nhiều. Hai bên chi gian chiến đấu rằng co gần một giờ mới kết thúc. Tư Mã Ô Nhạc bọn họ còn thu một chút thương. Một phen càn quét sau, Tư Mã U Nguyệt mang theo bọn họ nhảy lên tiểu bằng trên người, nói: chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Dựa theo Cửu Tiếu Thiên cách nói, này truyền tống trận là không thể dùng, vậy chỉ có thể ngồi phi hành thú đi Vạn Thanh Điện. Lúc này trong thành có nhiều hơn người ra tới, Cửu Tiếu Thiên bọn họ chạy nhanh nhảy lên tiểu bằng bối. Tiểu bằng vỗ vỗ cánh, mang theo đại gia rời đi. Tư Thiếu, bọn họ có phi hành thú, làm sao bây giờ? Một cái thị vệ đối một cái diện mạo tuấn giật nam tử nói. Là chúng ta sơ sót. Phí Tư hắc mặt nhìn càng ngày càng xa người, nói: trở về báo cáo gia tộc. Cửu Tiếu Thiên mang theo kia tiện chồng ra, bọn họ khẳng định sẽ đi Vạn Thanh Điện. Này một đường tất nhiên không dám vào thành, cũng không dám dùng truyền tống trận, làm gia tộc người ở bên đường chặn giết là Tư Thiếu. Còn có, bọn họ có phi hành thú, điểm này cũng đừng quên. Phí Tư dặn dò. Mặt khác, phái người đi tra đi theo Cửu Tiếu Thiên những người đó là ai, dám cùng phí gia đối nghịch. Có được như vậy nhiều siêu thần thú, hẳn là không phải cái gì tiểu nhân vật. Thuộc hạ minh bạch. Thuộc hạ cáo lui. Cái kia thị vệ lui rời đi. Phí Tư nhìn Tư Mã U Nguyệt bọn họ rời đi phương hướng, suy tư trong chốc lát, hô: người tới. Tư Thiếu, hai cái đứng ở mặt sau thị vệ đi lên trước tới, phái người đi Tứ Dực Phi Bằng gia tộc, nói có người đem Tứ Dực Phi Bằng vương khế ước, còn làm nó thành tọa kỵ. Mặt khác lại đưa bọn họ có được đông đảo khế ước thú sự tình truyền ra đi. Nhất định phải truyền tới những cái đó linh thú gia tộc đi. Phí Tư phân phó nói. Là Tư Thiếu. Phí Tư nhìn phương xa, lạnh lùng trên mặt không có một tia biểu tình. Nghĩ tới cái gì đột nhiên xoay người chiều bên trong thành, nói: đi Diều Hâu tộc. Cửu Tiếu Thiên nhìn đến mặt sau không ai đuổi theo, mới nhẹ nhàng thở ra, nói: cảm ơn ngươi, nếu không có bọn họ, hắn cùng Liên Hồng hai người chỉ sợ mới ra tới liền sẽ bị giết sát. Liên Hồng bị thương, ăn viên đan dược, cảm kích nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói: cảm ơn ngươi, U Nguyệt, U Nguyệt, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Khúc Béo bọn họ không biết vì sao vừa ra tới liền gặp được chuyện như vậy. Vừa rồi nàng nói trên đường nói cho bọn họ, chính là còn không có rời đi liền thiếu chút nữa bị giết. Tư Mã U Nguyệt đem Liên Hồng thân thế, Cửu Tiếu Thiên bọn họ vì tránh né đuổi giết tránh ở Thiên Hổ Lĩnh, còn có hắn kéo bọn hắn xuống nước sự tình đều nói một lần. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người đều trừng mắt Cửu Tiếu Thiên, mắng hắn không phúc hậu, cáo già linh tinh. Các ngươi cũng đừng trách sư phó, hắn cũng là vì ta. Các ngươi muốn trách liền trách ta hảo. Liên Hồng xem tất cả mọi người đều có chút sinh khí, nói: Liên Hồng, chính ngươi cũng không biết ra tới sẽ gặp được chuyện như vậy đâu, như thế nào có thể trách ngươi. Tư Mã U Nhạc nói: bọn họ ở khách điếm thời điểm cùng Liên Hồng rất liêu được đến, biết hắn là cái đơn thuần người, đều không có trách cứ hắn. Chính là bọn họ trách cứ Cửu Tiếu Thiên cũng vô dụng. Tên kia ra mặt quá dày. Bất quá bọn họ cũng biết. Cửu Tiếu Thiên bọn họ cũng là không có biện pháp. Bằng không cũng sẽ không ở Hồng Thành trụ đã lâu như vậy. Nói đến bọn họ nguy hiểm tình trạng cùng Tư Mã U Nguyệt cũng không phải không có quan hệ. Đúng là bởi vì nàng chữa trị hảo truyền tống trận, mới làm cho bọn họ không thể không rời đi. Nghĩ vậy một chút, Tư Mã U Nguyệt cũng không như vậy tức giận. Hỏi, chúng ta hiện tại đây là đi hướng nơi nào? Ngoặc kép, hết chương.